Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 285, đèn đoán võng hồng. Nam, ngày thứ hai Minh Thù ngay tại vi bột trên ra ánh sáng tốt hơn một chút cái tương tự trang web. Cộng thêm nàng tối hôm qua phát sóng trực tiếp. Sóng gió không nhỏ, Minh Thù phát hiện có tốt hơn một chút cái đại V đều gửi cho nàng vi bột. Trong đó tương đối thu hút sự chú ý của người khác có một người gọi là Hoàng gia xúc cất quan. Sủng vật bác chủ, rốt cuộc lại bổ sung rất nhiều. Mà cái này bác chủ vi bột phần lớn đều là một cái kêu bệ hạ mèo thường ngày. Fan số lượng rất khổng lồ, đã vượt qua không ít minh tinh. Bệ hạ là khác đồng mèo. Theo hình ảnh cùng video nhỏ nhìn lên, quả thật đáng yêu đến không được. Đáng sợ hút mèo đại pháp. Một cái khác chính là thong thả lòng ta. Đây là ngụy nữ chủ. Minh Thù vung tay áo, mở ra kéo cừu hận giá trị hình thức. Mãn nguyệt, a còng thong thả lòng ta loại này nhiệt độ đều cọ. Tự trọng a cô nương. Thong thả lòng ta khả năng tại tuyến. Nàng lập tức phát tư tin cho Minh Thù. Thong thả lòng ta v. Tiền bối ngươi hiểu lầm rồi. Ta không có cọ ngươi nhiệt độ. Ta thật sự là thích tiểu động vật. Nhìn không được loại hành vi này. Vào lúc này Hứa Du Nhiên còn không có cùng nguyên chủ có mâu thuẫn, cho nên thái độ thả vô cùng nhỏ. Mãn nguyệt, vậy ngươi chuyển ta vi bột làm gì? Ta nhìn ngươi vi bột bên trong có thể hoàn toàn không có đóng. Với động vật, đột nhiên mở ra yêu quý tiểu động vật thong thả lòng ta về. Tiền bối, về phần ngươi như vậy hùng hổ dọa người Hứa Du Nhiên tính khí vốn cũng không được. Trọng sinh một lần ôm tràn đầy không cam lòng, tính khí lớn hơn, bị Minh Thù hận một câu, lập tức liền phát hỏa. Mãn nguyệt, không có cách nào ta liền thích buộc ngươi. Thong thả lòng ta về. Nhiều người như vậy đều chuyển ngài vi bột. Ngươi lại không có cấm chỉ đích danh cấm chỉ ta chuyển. Mãn nguyệt, ngươi ngực to, ngươi có lý. Lần sau ta sẽ chỉ đích danh cấm chỉ ngươi chuyển. Thong thả lòng ta về. Hứa Du Nhiên nhìn màn ảnh, cảm thấy có chút không giải thích được. Nàng là nghĩ cọ một cái nhiệt độ. Nhưng cái này Tô Mãn làm sao thoáng cái liền điểm đi ra nhìn lấy câu nói kia gần giống như châm. Chọc nói, Hứa Du Nhiên cắn răng. Tích tích Hứa Du Nhiên giận dữ mở ra tin tức. Tử Hiên, thong thả, trước ngươi không phải hỏi ta có thể hay không lấy được vi bột người tâm phúc đêm vé mời sao ta. Giúp ngươi cho tới. Hứa Du Nhiên con ngươi sáng lên. Hứa Du Nhiên nhận được tin tức này thời điểm, cũng có người cho Minh Thù phát tin tức. Bất quá nàng bên này là nhà nước liên lạc. Minh Thù suy nghĩ một chút, thật giống như ngụy nữ chủ phải đi kia mà. Vậy thì đi thôi. Loại thời điểm này, thật ra thì có thể tới internet người tâm phúc tất cả đều là cái loại này phi thường nổi danh. Bất quá Minh Thù không nhận biết mấy cái. Dù sao nguyên chủ cũng không lăn lộn cái vòng này. Bây giờ là đi lên thảm đỏ phân đoạn. Đi về phía trước đều là đại gia. Giống như các nàng loại này tiểu võng hồng. Cũng phải gần chót. Minh Thù không có chuyện làm đứng ở phía sau ăn gấu con bánh bích quy. Tô Mãn. Có người gọi nàng. Minh Thù ăn mặc kiều vũ chuẩn bị cho nàng tiểu váy dạ hội. Đứng ở trong đám người đặc biệt nổi bật. Người đến là cái xa lạ cô nương xinh đẹp. Một hồi ngươi và ai đi lên thảm đỏ. Ngươi không mang bạn trai sao? Cô nương xinh đẹp không đợi Minh Thù trả lời, nàng lại tự mình nói, ngươi có phải hay không không muốn biết mang bạn trai a? Không qua hiện trường thật nhiều đơn, nếu không ngươi tùy tiện tìm một cái. Minh Thù coi như là đã hiểu, cô nương này tới châm chọc nàng không có kiến thức không mang theo bạn trai. Lão tử đi một mình cũng có thể đi ra bá chủ khí thế. Đế vương Thù tỏ vẻ không cần, nàng trước đều không có đã tham gia, làm sao biết a? Bên cạnh có người cười nhẹ, ta xem nàng mới vừa rồi đều là đón xe mà tới đây. Người ta lần đầu tiên tới, các ngươi liền đừng khi dễ người a, cẩn thận bị đánh. Cái đó phát sóng trực tiếp bị người ghi lại, các nàng đều xem qua. Tô Mãn đây là không đi đường thường đây. Minh Thù dựa vào bên cạnh đài, nhìn lên trước mặt đẹp đến không có gì sai biệt võng hồng các tiểu tỷ tỷ, cười ôn nhu. Các ngươi rảnh rỗi như vậy, còn không bằng nhìn thêm nhìn chung quanh có hay không Aritomi hai đời phú đệ tam. Cũng đừng khiến người khác vung đi. Tình yêu không đợi người a. Nhất Lưu Võng Hồng đồng thời nhìn đối phương một cái. Trong không khí vô hình quỷ dị, Minh Thù khí định thần nhàn tiếp tục ăn gấu con bánh bích quy. Đây chẳng phải là Hứa Du Nhiên sao? Đột nhiên một cái Võng Hồng tiểu tỷ tỷ nhìn lấy tiến vào. Phương hướng, lúc này Hứa Du Nhiên theo trên một chiếc xe xuống, mà nàng kéo nam nhân anh tuấn cao lớn. Những thứ này Võng Hồng phỏng chừng cũng nhận biết, đều là ghen tị lại hâm mộ nhìn lấy Hứa Du Nhiên. Hứa Du Nhiên đến gần, lập tức có người âm dương quái khí lên tiếng. Thong thả lại cùng Đường thiếu cùng đi. Một hồi được đi chúng ta trước mặt đi để cho người hâm mộ đây. Đường Tử Hiên, một mực thích ngụy nữ chủ. Ngụy nữ chủ còn không có cùng nhân vật nam chính có cái gì thời điểm. Một mực cùng Đường Tử Hiên đi gần. Bất quá sau đó đuổi tới nhân vật nam chính, ngụy nữ chủ liền đem Đường Tử Hiên cho đạp. Hứa Du Nhiên nhìn thấy Minh Thù, đáy mắt thoáng qua một luồng không lo. Trả lời chúng Võng Hồng vấn đề. Chẳng qua là trùng hợp. Đường thiếu vừa vặn thiếu người bạn gái. Lời này dĩ nhiên không ai tin. Cảm thấy Hứa Du Nhiên cùng Đường Tử Hiên liên lụy. Còn tới trước mặt các nàng khoe khoang. Hứa Du Nhiên cùng Võng Hồng môn hư tình giả ý chào hỏi. Trong lời nói đái thoại, nàng gặp chiêu phá chiêu. Vô cùng náo nhiệt. Hứa Du Nhiên đột nhiên nhìn về phía Minh Thù. Tô Mãn tiểu thư cùng trong hình một dạng đẹp mắt. Không biết Tô Mãn tiểu thư dùng cái gì đồ trang điểm, nàng cái này vừa mở miệng. Mọi người đột nhiên nghĩ tới. Trước tại vi bột trên, Minh Thù thật giống như chỉ đích danh để cho Hứa Du Nhiên tự trọng kia mà. Tùy tiện dáng dấp, ngược lại ngươi nhất định là dài không tới đẹp mắt như vậy. Minh Thù cúi đầu lay chính mình gấu. Con bánh bích quy, nhanh ăn xong, Tô Mãn. Người nói quá phận rồi đi, Đường Tử Hiên bất mãn nhìn lấy Minh Thù. Nha, đối với quên nói, Đường Tử Hiên cùng Tô Mãn nhận biết. Ta nói thật, dài như vậy đều là lỗi của Tô Mãn. Cùng trẫm không liên quan. Tô Mãn, người bây giờ nói chuyện làm sao khó nghe như vậy, Đường Tử Hiên có ý định bảo vệ Hứa Du Nhiên. Nhưng hắn cái này vừa nói, mọi người không khỏi não bổ. Giữa hai người này có cái gì sao, nói cho chúng ta rất quen tựa như. Đường thiếu gia, chúng ta cũng bất quá gặp mấy lần. Ta nói thế nào, đến phiên ngươi tới phê bình, Đường Tử Hiên trầm mặt. Ngươi và thong thả nói như vậy, ta làm sao không thể nói ngươi lễ phép cùng dạy dỗ đây, Minh Thù lông mày khẽ nhếch. Nuôi chó a, ngươi muốn tới điểm sao miễn phí nha, không thu ngươi tiền. Đường Tử Hiên đại khái não không có lộn lại. Trong lúc nhất thời không nghe ra Minh Thù đang mắng hắn. Tử Hiên, Tô Mãn tiểu thư đại khái là trách ta tự tiện chuyển nàng vi bột. Hứa Du Nhiên một mặt ủy khuất. Tô Mãn tiểu thư, ta không biết cái kia vi bột không thể chuyển. Ta cũng không đắc tội chỗ của ngươi. Nếu như ngươi không vui, ta xin lỗi ngươi. Nhìn một chút lời nói này. Bản bảo bảo ủy khuất. Nhưng bản bảo bảo không nói. Có thể các ngươi đều phải biết. Nàng vi bột không thể tùy tiện truyền. Nếu không thì là nàng kết quả như vậy. Minh Thù không lời trước cười. Nói rõ trong tâm tư nghĩ. Hứa Du Nhiên. Ít đeo tiết tấu. Ta liền là đơn thuần khi dễ ngươi mà thôi. Hứa Du Nhiên. Mọi người. Có dũng khí. Lời như vậy ngươi dám nói ra như vậy. Mọi người chỉ cần không có vạch mặt. Nhìn thấy kẻ đáng ghét đến đâu không phải là cũng phải bưng giả cười Tô Mãn ngươi. Tử Hiên, sắp đến chúng ta rồi. Hứa Du Nhiên hạ thấp giọng, lần nữa kéo Đường Tử Hiên, biểu dương chính mình đại độ. Trường hợp như vậy cùng nàng ồn áo, chế giễu cũng là người khác. Nàng hiện tại không chấp nhặt với nàng. Một ngày nào đó, Đường Tử Hiên rất nghe lời của Hứa Du Nhiên, chừng Minh Thù một cái. Cùng Hứa Du Nhiên trở lên xe. Tô tiểu thư, Đường Tử Hiên chân trước đi. Một cái lão luyện nữ nhân đứng đến trước mặt Minh Thù. Có thể mượn một bước nói chuyện sao? Minh Thù trong đầu lập tức đem tên người cùng người trước. Mặt trống lại số hiệu. Nàng ngắm nhìn bốn phía. Chuẩn bị chạy. Nữ nhân sớm có dự kiến trước. Kéo Minh Thù.